Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221. Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh vốn là chờ trên hành lang. Trên người Chu Mi mặc đồ công sở chính thức, không chớp mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ hành lang. Tuy rằng cuộc sống từ nhỏ bấp bênh gian khổ nhưng không hề ảnh hưởng đến vóc dáng cao gầy của Chu Mi. Bộ đồ được đặt làm riêng rất vừa người, phác họa rõ nét đường cong của cô, yểu điệu thướt tha. Dịch Thận Chỉ thì đút hai tay vào túi quần, khẽ dựa vào thành cửa sổ, tư thế lười biếng khác biệt hẳn so với Chu Mi nghiêm trang. Nhếch đôi mắt đào hoa đánh giá trên dưới Chu Mi một lượt. Anh ta cười tủm tỉm nói: "Mi Mi, lâu rồi không gặp, sao lại càng ngày lại càng đẹp lên vậy?" Trước đây Dịch Thận Chỉ vẫn luôn trêu ghẹo Chu Mi như vậy, mà đa phần là Chu Mi sẽ làm như không nghe thấy lời trêu chọc của anh ta. Nhưng hôm nay Chu Mi khác với vẻ im lặng ngày thường. Quay đầu nhìn về phía anh ta từ tốn nói: "Tổng giám đốc Dịch, không phải là anh sắp đính hôn à, nói chuyện mập mờ với người phụ nữ khác như vậy. Vị hôn thê của anh không để ý à?" Dịch Thận Chỉ thoáng ngơ ngác, rồi lập tức bực mình nói: "ICMN nói là tôi sắp đính hôn." Chu Mi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói nhỏ một câu: "Không phải là bên ngoài đều đồn là vậy sao? Mấy ngày trước tin anh ta và vị cô chiêu kia cùng đi ăn tối còn lên cả hot search." Dịch Thận Chỉ oán hận nói: "Cô đi theo bên người Phó Đình Viễn nhiều năm như vậy, chưa thấy chuyện xấu của anh ta và Thẩm Giao được truyền ra như thế nào à?" Chu Mi hơi ngạc nhiên nhìn về phía anh ta. Anh ta vẫn còn giận dữ nói: "Cũng chỉ là người trong nhà sắp xếp thôi. Tôi còn chưa đồng ý đâu đấy." Anh ta giải thích một hồi, làm cho chút cảm giác chua xót thoáng qua trong ngực Chu Mi lập tức biến mất. Cô thấp giọng nói: "Thật xin lỗi." Nhưng một giây sau lại nghe Dịch Thận Chỉ không để ý nói: "Tôi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn. Sao có thể vì thỏa hiệp với lợi ích cho gia tộc mà kết hôn chứ? Kết hôn thì có gì tốt chứ? Vì một người phụ nữ mà bỏ qua sự tự do của cả đời mình. Không có lợi nhất." 14, 15 mét vuông những niềm vui bé nhỏ trong lòng Chu Mi kia chợt bị những lời này của anh ta dập tắt. Đến một đốm lửa cũng không còn. Cô rũ mắt, che giấu sự ủ rũ dưới đáy mắt. Đúng vậy, cô đâu phải là không biết cái người này từ trước đến nay vẫn luôn không bị trói buộc, lại còn đa tình. Sao có thể vì ai đó mà kết hôn chứ? Dịch Thận Chỉ bỗng dưng lại hỏi cô: "Mi Mi, cô nói những người có khát vọng về hôn nhân kia, rốt cuộc là trong lòng đang nghĩ thế nào vậy?" Chu Mi hít vào một hơi thật sâu, dương mắt cười với anh ta. Chấm, có thể là vì tim bọn họ quá nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ có thể chứa được một người cho nên mới muốn cùng bước vào hôn nhân với người mình yêu kia. Sau khi Chu Mi nói xong, Dịch Thận Chỉ híp mắt nói: "Mi Mi, sao tôi lại cảm thấy hình như lời này của cô là đang mắng tôi vậy? Mắng tôi hoa tâm đa tình." Nụ cười trên mặt Chu Mi càng tươi hơn. "Có đâu, lựa chọn của mỗi người mỗi khác mà thôi." Cách chương.